Vạn Dạ Chi Chủ, chương 726, Quần Hùng Tranh Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc, bên trên bình nguyên, Ninh Minh đầy người máu đen. Mình đầy thương tích, con ngươi cũng có chút ảm đạm, nhưng vẫn đứng ở cuối cùng. Đã xong sao? Ai thất bại? Cái này phiến thiên không ở dưới tinh không thiên kiêu đám bọn họ tâm thần bất định trên mặt đất trước quan sát. Sau đó, bọn hắn tự hoảng sợ địa nhìn thấy tiểu ma vương dưới chân cái kia cổ thi thể. Hoảng sợ nói, là cổ đạo, trời ạ, cổ đạo chết rồi. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, tiếng động lớn sôi âm thanh phảng phất như thủy triều mang tất cả bát phương. Mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Minh Hỏa Cung cổ đạo, rõ ràng cứ như vậy bị tiểu ma vương cho giết chết. Tại rất nhiều người trong mắt, cổ đạo là có thể cùng chí tôn địch nổi tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn từ nhỏ tựu thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có vô cấu kim cương trạc như vậy chí bảo. Thần đạo nhị phẩm cảnh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí so một ít tuổi trẻ chí tôn cũng cao hơn sâu. Có thể lại để cho người không thể tưởng được chính là, tiểu ma vương vừa mới bước vào nhị phẩm cảnh, rõ ràng tựu đánh bại cổ đạo. Như vậy tiềm năng không khỏi cũng quá đáng sợ. Bị chết tốt. Đột nhiên, có người vung tay hò hét. Minh Hỏa Cung tiến vào thiên huyền bí cảnh nhân mã hôm nay đều chết sạch. Mọi người lúc này mới dám thoải mái nói thẳng. Phát tiết bất mãn. Minh Hỏa Cung vốn tựu tên xấu chiêu lấy. Làm giàu xử rất không có thể. Là thừa dịp mặt khác chính thống đạo nho tại thượng cổ một trận chiến chung đã tiêu hao hết nội tình. Sau đó mới quật khởi. Lại nói tiếp, Minh Hỏa Cung năm đó thậm chí còn đối với Đông Huyền Tinh vực cũng bỏ đá xuống giếng qua. Vừa nói như vậy, tiểu ma vương cái này xem như báo thù hà. Có người nhớ tới chuyện gì? Ngạc nhiên nói, tiểu ma vương đúng là theo Đông Huyền cấm khu đi tới đó a, ai có thể nghĩ đến. Đông Huyền Tinh vực hôm nay đều cái kia phó bộ dáng rồi. Rõ ràng còn có thể đi ra như vậy một vị thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Mọi người nghị luận không chỉ. Chuyện này phong ba quá lớn. Cổ đạo có thể nói là tại thiên huyền bí cảnh chung cái thứ nhất vẫn lạc chí cường giả. Minh Hỏa Cung cũng bị thụ trọng thương. Một đời tuổi trẻ vương giả cứ như vậy không có. Kế tiếp thời đại ai đến khiêng đòn rông. Tương lai sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà tiểu ma vương đồng dạng đạp trên cái này một cường địch thi cốt. Tại đây con đường thượng lần nữa đi tới một bước dài. Bên kia, Ninh Minh cũng không có dư thừa tâm tư đi cảm khái. Tại cổ đạo trên thi thể tìm tòi một phen. Cuối cùng nhất, hắn thở dài. Đáng tiếc, cổ đạo với tư cách Minh Hỏa Cung tuổi trẻ vương giả. Trên người tự nhiên không thể thiếu các loại bảo bối. Nhưng lại không có quý giá nhất vô cấu kim cương trạc. Ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường. Dù sao, vô cấu kim cương trạc chỉ là phụ tá tu luyện tiên thiên linh bảo. Cùng loại với thiên địa thụ. Không giống Hạ Mộng trong tay cái kia đem xích tiêu kiếm. Cho dù mang vào tới cũng tăng lên không được cái gì chiến lược. Thu hồi ý niệm trong đầu. Thương thế của mình có chút trọng. Cần mau chóng điều dưỡng trạng thái. Cũng không thể lại để cho ngoại nhân trông thấy một cái suy yếu ma vương. Ninh Minh nháy mắt tự hóa thành một đạo thần cầu vòng. Trùng thiên mà đi, biến mất tại cái này mảnh đất mang. Một tòa bao la mờ mịt trong núi lớn. Ninh Minh bế quan 2 ngày. Trong lúc, hắn một mực dựa vào thôn phệ huyết châu bên trong đích chân long bảo huyết tu phục thương thế. Toàn thân bị một cái quang đoàn chỗ bao phủ. Long uy mênh mông cuồn cuộn. Hắn cũng không biết là lãng phí. Trong nội tâm rất rõ ràng. Tại thiên huyền bí cảnh cái này trên võ đài, quần hùng cũng lên, tranh phách tinh không, chính mình một khi không may xuất hiện, cái kia chính là cho đối thủ cơ hội ngã xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục, sau đó không lâu, Ninh Minh mở hai mắt ra, trong mắt có kỳ dị thần quang lập lòe, cái 2 ngày thời gian, trạng thái một lần nữa về tới mạnh nhất đỉnh phong, thần giải, hắn thu hồi huyết châu. Nhẹ giọng tự nói, cùng cổ đạo cái kia phiên đại chiến. Chính mình là vận dụng sở hữu tất cả thủ đoạn. Cuối cùng nhất mới miễn cưỡng chiến thắng. Đối phương mở ra thần giải về sau. xác thực cường đại vô cùng. Chiến lực muốn siêu việt bình thường mấy lần nhiều. Quảng cáo, nếu không phải mình ở phía trước tiên đạo trên đại hội nắm giữ Khương Ly Tinh Hải Triều Sinh Pháp. Trận chiến ấy chỉ sợ còn khó mà nói. Cùng bản thân tinh thần Pháp tướng dung hợp làm một thể sao? Ninh Minh thì thào, hắn liên tưởng đến ngộ đạo. Đó là tiên đạo hệ thống bên trong đích bí cảnh. Một khi tiến vào ngộ đạo, bản thân giống như là cùng thiên địa hợp lại làm một. Mà thần đạo hệ thống bên trong đích thần dài, càng giống là tinh thần dung hợp, nắm giữ mênh mông thần lực cùng trí cao pháp tắc, hóa thân trở thành thần cái. Bá, Ninh Minh triệu hồi ra Khải Minh Tinh Pháp tướng, như là một cái bàn tay hắc động, bóp méo bốn phía tràng vực, cực hạn hắc ám, phảng phất có thể nuốt hết thế gian vạn vật. Nhìn xem cái này hắc ám tinh thần pháp tướng, Ninh Minh trong mắt toát ra một tia kiêng kỵ, cuối cùng nhất lắc đầu. Khó mà nói, Ninh Minh biết nói, chính mình thần đạo rất đặc thù. Kế tiếp phải như thế nào nếm thử nắm giữ thần dài. Dung hợp cái này hắc ám tinh thần pháp tướng, chỉ sợ còn cần một thời gian ngắn lục lọi. Ngay sau đó, Ninh Minh lại khẽ thở dài một tiếng. Dù là chính mình đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh, có thể tình huống lại không lạc quan. Chính mình bế quan hai ngày này, cái kia cùng chính mình giống như đúc kỵ thần phân thân cũng không biết thế nào. Ninh Minh lấy ra một cái gương, là ở tiến vào Hoa Hải Đạo Cung trước sở được đến cấm kỵ vật. Khả dĩ điều chỉnh hình dạng, đơn giản cải biến hạ hình dạng về sau. Ninh Minh ly khai cái này phiến sơn mạch, ngoại giới. Khoảng cách thiên huyền bí cảnh mở ra đã qua một tuần thời gian. Nhưng khắp nơi hay là chiến hỏa mấy ngày liền. Đến từ tất cả phiến tinh không thiên kiêu đám bọn họ vì tranh đoạt tạo hóa mà đánh đập tàn nhẫn. Thỉnh thoảng sẽ có khủng bố chấn động truyền ra. Tại đây ngắn ngủn 7 ngày trong thời gian. Các loại kinh thiên động địa đại sự kiện tầng tầng lớp lớp. Mỗi một kiện đều đủ để oanh động vũ trụ. Cải biến một cái thời đại cách cục. Mọi người nghị luận tối đa dĩ nhiên là tiểu ma vương. Cổ đạo chết rồi. Minh hỏa cung nhân mã tại thiên huyền bí cảnh trung toàn quân bị diệt. Đều bị tiểu ma vương một người cho tiêu diệt rồi. Dù là đi qua hai ngày thời gian. Có thể khắp nơi hay là đang đàm luận chuyện này. Phong ba một mực tiêu không xuống. Cái này lại để cho rất nhiều trí cường giả đều sinh ra đối với tiểu ma vương kiêng kỵ. Đây là thật một bước lên trời. Trở thành thiên huyền bí cảnh bên trong đích lại một vị bá vương. Nhất là, Ninh Minh rất nhanh phải biết, kỵ thần phân thân đã biến mất mất. Bất quá, đang cùng chí tôn cái kia một trận chiến ở bên trong. Kỵ thần phân thân lại cho mình kéo một sóng lớn cừu hận. Hắn lại là đem hết toàn lực, quạt hạ mộng một cái tát. Đúng vậy, kỵ thần phân thân trả giá, tánh mạng, một cái giá lớn. Ngạnh kháng hai đại chí tôn công kích, vang dội địa quạt hạ mộng một cái tát. Không chỉ có như thế, kỵ thần phân thân còn nói muốn đánh khắp thập đại chí tôn, lại để cho bọn hắn mau chóng tìm một chỗ trốn đi. Cam, Ninh Minh nhịn không được trách mắng một cái chữ thô tục. Kỵ thần phân thân tác phong làm việc, giống như là một cái tại cố ý gây chuyện thị phi bình xịt. Nếu đối phương có thể thay mình giết hạ mộng, vậy cũng khá tốt, có thể liều mạng cũng chỉ quạt đối phương một cái tát. Cái này là cố ý tự cấp chính mình kéo cừu hận. Hôm nay, ngoại nhân trong mắt mình cũng đã là trở thành một người điên. Tự phụ và liều lĩnh. Cho dù thiên huyền bí cảnh chung vốn là quần hùng tranh giành. Nhưng coi như là đệ nhất chí tôn. Ti Thiên Khâm cũng không dám nói thẳng ra muốn đạp xuống những thứ khác tất cả mọi người. Như vậy ngôn ngữ. Cùng với chính mình xưng chính mình là đệ nhất thiên hạ đồng dạng. Tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sẽ bị vây đánh được rất thảm. Tiểu ma vương, tổn thương còn không có dưỡng tốt sao? Xuất hiện đi, ngươi không phải muốn xưng bá vũ trụ đấy sao? Đến, ta nhìn ngươi đến cùng có hay không độc bộ thiên hạ tư cách. Đây là một vị tuổi trẻ chí tôn phát ra mà nói. Chính là đệ cửu chí tôn. Lại một cái cổ xưa thị tộc yêu nghiệt, danh tử, đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh, đánh bại cổ đạo, người tự phụ đến nơi này một phần thượng sao. Lại một vị tuổi trẻ chí tôn cũng mở miệng, hơn nữa hay là bài danh đệ nhị chí tôn. Phong Ánh, bọn hắn tại kêu gọi đầu hàng Ninh Minh, lại để cho thứ hai đi ra. Rất rõ ràng, chí tôn không dễ khinh thường. Kỵ thần phân thân cái kia lời nói đã nghiêm trọng chọc giận tới bọn hắn uy nghiêm. So sánh dưới, Cơ Tiêu cùng Hạ Mộng ngược lại là không có lên tiếng. Chỉ là, loại này im ắng trầm mặc mới được là kinh khủng nhất. Thật sự động sát niệm. Đối với cái này hết thảy, Ninh Minh tại đã trầm mặc một thời gian ngắn về sau. Rốt cục cấp ra đáp lại, ta tu hành xảy ra vấn đề. Ngày đó phân thân chính là cấm kỵ biến thành. Cũng không phải là ta bổn ý, mong rằng thông cảm. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, thiên huyền bí cảnh trung huyên náo. Mỗi người đều trợn tròn mắt, vốn đang cho rằng đây mới thực là ma vương xuất thế. Kết quả, chí tôn lên tiếng về sau. Trước khi còn coi trời bằng vung tiểu ma vương. Cái này kinh sợ hả? Ngươi là muốn nói thiên cô tinh nhất mạch song tử sao? Rất nhanh, Hạ Mộng lạnh lùng địa lên tiếng rồi. Tiểu ma vương, có lá gan ngươi sẽ thấy tới tìm ta. Đừng tìm loại này sứt sẹo lý do. Ngươi là thiên cô tinh nhất mạch tu sĩ sao? Huống chi, cấm kỵ của ngươi phân thân. Trước tiên không giết ngươi. Chạy tới khiêu khích ta. Chấm, Tô Tiên cũng mở miệng. Bất quá nhưng lại cho cái bậc thang. Ninh Minh, ngươi nếu thật biết đạo sai rồi. Vậy thành tâm thành ý địa đạo. Mà nói lời xin lỗi a, trước ngươi cử động thật sự hơi quá đáng. Bởi vì thiên cấp tiên thuật nguyên nhân. Tô Tiên có chút tích tài. Cảm thấy tiểu ma vương nếu cứ như vậy chết rồi. Thì thật là đáng tiếc. Bên kia, Ninh Minh bị tức được muốn thổ huyết. Liền hô hấp đều không thông thuận. Tốt nửa ngày đều bình phục không xuống. Cái này thật đúng là bùn đất rơi vào trong đũng quần. Không phải thì cũng là thì. Có cực khổ nói. Nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Còn có thể nói cái gì? Người ở bên ngoài xem ra. Chính mình không phải là cảnh giới đột phá về sau. Lòng tự tin bạo dạp. Muốn đi khiêu chiến chí tôn. Cuối cùng nhất thất bại. Hôm nay vô luận nói cái gì đều là một loại mềm yếu. Kinh sợ đâu biểu hiện. Ngươi còn là một người sao? Quá hèn hạ a hát. Ninh Minh đối mặt một cái thạch bích. Đối với mình bóng dáng. Cắn răng mắng. Lẳng xoảng đem làm. Đáy lòng ở giữa. Khóa sắt lắc lư âm thanh đột nhiên vang lên. Phảng phất có cái gì thức tỉnh. Sau đó. Đạo kia trêu tức tiếng cười nhẹ truyền ra. Hắc hắc hắc. Chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi người khác sát niệm. Ninh Minh, ngươi sẽ không nghĩ tới. Ta nói có thể là sự thật sao? Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng. Không nói một lời. Hắn khả dĩ xác định. Thằng này làm đây hết thảy. Vì chính là muốn cho mình ở đằng sau xuất thế. Lại để cho mấy đại chí tôn cùng một chỗ vây công. Cuối cùng nhất bước ra chính mình nhiễu sóng hóa. Vậy ngươi cả đời cũng đừng suy nghĩ. Ninh Minh ngữ khí kiên định, nói, cho dù ta thật sự bị buộc đã đến tuyệt cảnh, ta làm theo tự tin có thể giết ra một mảnh bầu trời. Không sao, nương theo Ninh Minh thần đạo cảnh giới làm sâu sắc, tên kia cũng càng thêm sinh động rồi. Tánh mạng của ta vô cùng vô tận, đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Huống chi, Thái Dương Tinh Chi chủ cũng không đã sắp phá thế mà ra sao? Ngươi tại sao lại cảm thấy? Ta có thể bị một mực phong ấn. Bành, Ninh Minh đột nhiên mạnh mà một quyền. Nện ở thạch bích bóng mờ lên. Lệnh ngọn núi này nhạc đều nhanh muốn chia năm xẻ bảy. Chính mình phảng phất thực trở thành cái vũ trụ này tai họa chi nguyên. Vừa tu luyện, càng nguy hiểm. Cái này lại để cho Ninh Minh không thể không muốn. Nếu như mình lúc trước không có nhặt lên cái kia khối hắc thạch đầu. Nếu như mình chỉ là đại chu vương triều một người bình thường thái tử. Đây hết thảy lại sẽ là như thế nào? Hô, nhưng lòng hắn tính phi phàm. Nhổ ra một ngụm chọc khí. Trong mắt sở hữu tất cả cảm xúc tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quảng cáo, ở trên đời này, ai tu hành không có phong hiểm. Cho dù ta không đạp vào con đường này. Tương lai, hắc ám cũng sẽ biết nuốt hết gia viên. Ninh Minh một lần nữa cầm tuyệt cấm kiếm. Quay người ly khai cái này phiến không người chi địa. Như là đã bước lên con đường này. cũng chỉ có đi thẳng xuống dưới. Cường đại đến có thể giải quyết mất đây hết thảy. Cường đại đến khả dĩ nghịch chuyển cái này dần dần sụp đổ thế giới. Hắn biểu lộ kiên nghị. Cặp kia tản ra kim mang con ngươi. Tự như là vĩnh viễn không tắt diệt thần diễm. Kế tiếp, phiền toái tự xuất hiện. Bởi vì cấm kỵ phân thân trước khi như vậy cái kia vừa ra. Ninh Minh hiện tại đơn giản cũng không dám mạo hiểm đâu. Chính mình vốn thì có không ít cừu gia. Thí dụ như Thái Cổ Tiên Đình Hạ Mộng cùng bài danh đệ thập nhiếp tôn. Ngày nay, Cơ Tiêu đồng dạng không có lại che giấu. Thả ra lời nói, tuyệt sẽ không lại để cho chính mình còn sống ly khai thiên huyền bí cảnh. À hát, đối với cái này, Ninh Minh hai mắt nhíu lại. Chẳng biết tại sao, hắn chợt cười lạnh một tiếng. Rốt cục không áp chế sao? Cơ Tiêu, phía trước đã xảy ra đủ loại. Ninh Minh cùng Cơ Tiêu hai người nhìn như buông xuống thù hận. Nhưng này chỉ là bởi vì thân là Tử Vi Tinh Chi chủ Ninh Giao một câu. Tựa như lãnh đạo lên tiếng. Thủ hạ tự nhiên phải đáp ứng. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm phiền phức khó chịu như thế nào thật sự tự hóa giải hả? Hôm nay, tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong, đã không có Cơ Thiên Hoành cùng Cơ Thị Vương Triều. Đã không có Ninh Giao cùng Đại Chu Vương Triều. Ta hay là câu nói kia, Ninh Mỗ người dám làm dám đảm đương, cũng không mảnh tại giấu giếm chính mình. Đối với Cơ Tiêu, Ninh Minh cấp ra một câu như trước cường thế đáp lại. Trước khi là cấm kỵ biến thành, cái kia, chiếc, có đạo thân thực sự không phải là bản ý của ta. Nếu là xúc phạm ngươi, ta có thể nói thực xin lỗi. Nếu ngươi ở đằng kia một trận chiến chung bị thương, ta cũng có thể cho ra đền bù tổn thất. Bất quá, người nếu là dùng cái này muốn giết ta, không cần nói nhảm, vậy đến đây đi, thiên huyền bí cảnh chấm dứt trước. Ta định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Những lời này, phương lộ ra ma vương bản sắc. Nguyên bản đều cho rằng Ninh Minh là kinh sợ đâu những người kia lại kích động. Mà bắt đầu, Hạ Mộng đồng dạng kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu ma vương sẽ nói ra như vậy một phen. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cái loại này không có đầu óc cuồng đồ. Ngươi bây giờ có thể xuất hiện. Chuyện của ta có rất nhiều. Ngươi chẳng qua là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Mau chóng chấm dứt tốt nhất. Đây là Cơ Tiêu đáp lại. Ngữ khí rất bình thản. Tựa hồ cũng không đem hôm nay tiểu ma vương để ở trong lòng. Ninh Minh cười lạnh lạnh. Nói thật. Hắn hiện tại tự muốn đi ra ngoài cùng cái này Cơ Thị Vương Triều đế tử một trận chiến. Dù là không có nắm giữ thần giải, nhưng mình như trước không sợ. Chỉ có điều, thế cục hôm nay đối với chính mình không tốt lắm. Chính mình nếu quả thật xuất hiện, hiện trường chỉ sợ còn có thể xuất hiện vài vị trí tôn cùng một chỗ vây xem. Kỵ thần phân thân cũng chỉ là một căn ngòi nổ, tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Ai thậm chí nghĩ vấn đỉnh đỉnh phong. Mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Ninh Minh thấy rất thấu triệt. Tiên đạo đại hội chấm dứt lúc. Lúc ấy chẳng phải có chí tôn kiêng kỵ chính mình. Toát ra qua địch ý sao? Cái sau vượt cái trước người. Vô luận như thế nào đều lọt vào tầng trên chèn ép. Bất kỳ một cái nào lý do đều trở thành muốn ngươi mệnh lấy cớ. Cũng thế, từ từ sẽ đến. Đi một bước xem một bước a, Ninh Minh rất thong dong lạnh nhạt. Không hề đáp lại ngoại giới các loại ngôn luận. Hắn cải biến hình dạng. Một mình hành tẩu tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Tìm kiếm cơ duyên, tạm thời không nghĩ xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Dẫn phát xung đột, nhưng ngay tại sau đó không lâu. Một hồi kinh thiên động địa biến cố phát sinh. Oanh một tiếng, thiên địa lay động, vô luận thân ở chỗ nào. Chỉ cần là thiên huyền bí cảnh bên trong đích sinh linh tất cả đều biến sắc. Cảm nhận được một cổ hùng vĩ khí tức tuôn ra. Phảng phất có một cái đại thế giới mở rộng. Có tiên thiên linh bảo xuất thế. Cùng với một đạo lại để cho người động dung tiếng kêu sợ hãi phát ra. Oanh, oanh, oanh. Cùng một thời gian, thiên huyền bí cảnh các nơi đều bộc phát ra chí cường thần lực chấn động. Từng đạo cột sáng phóng lên trời. Không chỉ có thập đại chí tôn, còn kể cả từng vị lánh đời yêu nghiệt, tất cả đều tại thời khắc này động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?